Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 43, chương 421, Thú Thổ Chân Sát. Lưu Nghị do dự một lát, đáp ứng. Sau khi bán cho Vương Trường Sinh ba viên trữ vật châu, Lưu Nghị có chút thần bí nói, Vương Đạo Hữu, Kim Ngọc các chúng ta liên hợp thế lực khác, tổ chức một hội đấu giá ngầm. Chất lượng vật phẩm rất không tệ, chỉ là lai lịch không quá sạch sẽ, ngươi có hứng thú hay không? Hội đấu giá ngầm. Một ít cửa hàng lớn đều sẽ tổ chức, lấy cái này thu hút độ chú ý, có hứng thú, khi nào chỗ nào. Lưu Nghị mỉm cười, lấy ra một ngọc phù màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, ra ngoài rẽ phải đi thẳng 300 bước, Giật Phong Trà Lâu, thời gian ngay tại hôm nay, ngươi, nếu muốn tham gia, cần phải nắm chặt. Đúng rồi, có thể nói trước cho ngươi, có linh vật bậc 3 xuất hiện. Linh vật bậc 3 gì? Lưu trưởng quầy, lát nữa tổ chức hội đấu giá. Ngươi nói với ta một lần cũng không sao nhỉ, tốt xấu gì ta là khách hàng quen của tiệm các ngươi. Lưu Nghị hơi do dự, cười nói, yêu đan bậc 3, phẩm chất không phải đặc biệt tốt, nhưng lấy để luyện đan vẫn là không có vấn đề. Ta biết rồi, đa tạ. Rời Kim Ngọc Các, Vương Trường Sinh đẩy nhanh bước chân, gần nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện ở trước một cửa tiệm nhỏ, tiệm tạp hóa Hứa Ký, chủ tiệm là một lão già áo bào trắng hơn 50 tuổi, bố trí trong tiệm đều là tài liệu bình thường. Cửa hàng cũng không lớn. Đây là một chỗ chợ đen, chuyên môn thu mua các loại tài liệu không rõ lai lịch. Vương Trường Sinh nhìn trái nhìn phải một lần, cất bước đi vào. Vị tiền bối này, muốn mua cái gì? Lão già áo bào trắng nhìn thấy Vương Trường Sinh vào cửa hàng, đứng dậy đón. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhanh chóng lướt qua trên hàng hóa của giá hàng, mở miệng hỏi. Trưởng quầy, nghe nói các ngươi nơi này có tự kim sâm trăm năm bán ra, có thể đưa cho ta coi một chút không? Tự kim sâm, có, ở hậu viện. Tiền bối tự mình đi là được rồi, tự sẽ có người chiêu đãi tiền bối. Vương Trường Sinh gật đầu, nâng bước đi vào hậu viện. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh đi ra, sắc mặt như thường. Hắn bán hết thịt giao long bậc 3, tinh huyết giao long cùng da hắc giao, đổi 8 vạn khối linh thạch. Bây giờ chỉ còn lại vài bản mạng của hắc giao. Yêu thú bậc 3 toàn thân đều là bảo bối, thi thể giao long bậc 3 đổi lấy không ít tài nguyên tu tiên. Nếu là có thể đấu giá được yêu đan bậc 3, có thể cầm đi cho Vương Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ trúc cơ, Vương Trường Sinh dọc theo đường phố vòng vo vài vòng, sau khi không phát hiện gì khác thường, đi tới Giật Phong Trà Lâu. Giật Phong Trà Lâu có 5 tầng, bố trí thanh lịch, trong sảnh lớn không còn chỗ ngồi, cực kỳ náo nhiệt. Vương Trường Sinh vừa vào cửa, một tên sai vặt áo xanh bước nhanh đi tới, nhiệt tình nói, vị tiền bối này, có cái gì cần tiểu nhân hỗ trợ không? Vương Trường Sinh lấy ra ngọc phù, đưa cho gã sai vặt áo xanh, nói, ta tìm người. Gã sai vặt áo xanh cẩn thận kiểm tra ngọc phù, sau khi xác nhận không có sai lầm, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, người tiền bối muốn tìm ở trên lầu, mời theo ta. Gã sai vặt áo xanh dẫn theo Vương Trường Sinh tới lầu 4, lầu 4 không có một bóng người, một nam một nữ hai tu sĩ trúc cơ ở cầu thang khoanh tay, một màn hào quang màu lam nhạt che lại đầu cầu thang, ngăn cách lầu 4 cùng lầu 5. Hai tu sĩ trúc cơ thay nhau kiểm tra ngọc phù của Vương Trường Sinh, sau khi xác nhận không có sai lầm. Nữ tu sĩ lấy ra một trận bàn màu lam, đánh một đạo pháp quyết lên trên. Màn ánh sáng màu lam xuất hiện một chỗ hổng, một đợt âm thanh ồn ào chợt truyền đến, hình như là tiếng đấu giá. Mời vị đạo hữu này vào, hội đấu giá đã bắt đầu. Nam tu sĩ làm một cái động tác mời, Vương Trường Sinh nâng bước đi về phía trên lầu. Chân trước hắn vừa tới đến tầng 5, lỗ thủng cũng khép lại. Ở giữa có một cái bàn gỗ màu đỏ, một lão già áo bào xanh sắc mặt hồng hào giơ một cái bình sứ màu xanh ở bên người hắn. Là hơn 100 tu sĩ quần áo khác nhau, có người đeo mặt nạ mặt quỷ, có người trên đầu đội nón, có người dùng khuôn mặt thật xuất hiện. Những tu sĩ này đều là tu sĩ trúc cơ, tu vi từ trúc cơ tầng 2 đến trúc cơ tầng 8 khác nhau, nhưng không có ai mặc trang phục thái nhất tiên môn. Vương Trường Sinh tìm một chỗ không, ngồi xuống. 1.500 khối linh thạch, có đạo hữu nào ra giá cao hơn hay không? Nếu không có, bình phần huyết đan này liền thuộc về vị đạo hữu này. Lão già áo bào xanh cao giọng nói. Sau khi đấu giá một lọ phần huyết đan, lão già áo bào xanh lấy ra hai cái hộp gỗ màu lam, trầm giọng nói, kế tiếp bán đấu giá vật phẩm bán đấu giá áp trục, vật phẩm bán đấu giá áp trục đầu tiên, hai viên trúc cơ đan, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. 1.000 1.000 1 1.000 3 Tiếng ra giá không ngừng bên tai, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Vương Trường Sinh do dự một lát, cũng mở miệng hô giá. Phường thị Thái Nguyên tài nguyên phong phú, tu sĩ trúc cơ tham gia hội đấu giá đều là có chút tài sản. Hai viên trúc cơ đan, phân biệt lấy giá 5.000-6.000 khối linh thạch cùng 6.000-2.000 khối linh thạch hoàn thành giao dịch. Giá hoàn thành giao dịch so với hội đấu giá Ngụy Quốc còn đắt hơn một chút. Đương nhiên, cái này là vì tài sản của người đấu giá không ít. Nếu giá cố định không thay đổi, cũng sẽ không có nhiều thương lữ buôn ba đường dài vận chuyển hàng hóa đến nơi khác buôn bán như vậy. Vương Trường Sinh nhìn thấy cạnh tranh rất kịch liệt, hô giá hai lần, cạnh tranh không lại, liền từ bỏ. Lão già áo bào đỏ lấy ra 7 cái bình sứ màu vàng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên thân mọi người, cao giọng nói, 7 bình thú thổ chân sát, tách ra bán đấu giá. Mỗi bình 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch. Lợi dụng chân sát chi khí trúc cơ xác suất thành công kém trúc cơ đan, nhưng tốt xấu có tỷ lệ trúc cơ nhất định, tu sĩ trúc cơ đấu giá cũng không ít. Vương Trường Sinh tham dự đấu giá, lấy giá cao 2.000 khối linh thạch, đấu giá được 2 bình thú thổ chân sát. Sau khi bán đấu giá toàn bộ thú thổ chân sát, lão già áo bào đỏ lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh dài khoảng một thước, mở ra hộp gỗ, từ trong đó lấy ra một lá bùa xanh thẳm, linh khí bức người, mặt ngoài có hình một cái thước ngọc màu xanh, một tấm phù bảo thanh nguyên xích, vật ấy đã dùng vài lần, dùng 2-3 lần nữa, vẫn là không có vấn đề, giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 khối linh thạch. Phù bảo đều có bán đấu giá, hội đấu giá ngầm này quy cách lớn hơn so với Ngụy Quốc. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, từ nơi này có thể thấy được tài nguyên phường thị Thái Nguyên quả thật phong phú, cũng khó trách Vương Trường Phong vui đến quên cả trời đất. Trải qua nhiều lần đấu giá, tấm phù bảo này bị một nho sinh áo trắng cao cao gầy gầy lấy giá cao 6.000-7.000 khối đấu giá đi. Nho sinh áo trắng khuôn mặt nhã nhặn, cầm trên tay một cây quạt giấy màu trắng, tuổi không lớn, hắn đã có tu vi trúc cơ tầng 9. Một vật phẩm bán đấu giá áp trục cuối cùng, một viên yêu đan bậc 3 trung phẩm. Lão già áo bào đỏ lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, mở hộp gỗ ra nhìn, bên trong có một quả cầu màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nếu cẩn thận xem xét, có thể phát hiện, quả cầu màu đỏ bị cắt đi một khối nhỏ, chỗ cắt trơn nhẵn vô cùng. Lý đạo hữu, viên yêu đan bậc 3 này của ngươi làm sao vậy, thiếu 1/4. Lão già áo bào đỏ cười khổ một cái, giải thích, khi tu sĩ bậc cao tiêu diệt yêu thú này, đã hư hao yêu đan, dùng để luyện chế đan dược bậc 3 chiết khấu một chút. Nhưng dùng để luyện chế đan dược bậc 2 là không có vấn đề, giá khởi điểm 3.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. 3.000 3.000 1 3.000 2 Giá nhanh chóng tăng lên, không qua bao lâu, đã đạt tới giá cao 4.000 khối linh thạch, 4.500. Vương Trường Sinh một hơi bỏ thêm 5.000 khối linh thạch, hy vọng có thể dọa lui bộ phận người đấu giá. Sự thật chứng minh, cái này cũng không có tác dụng gì, rất nhanh đã có người ra giá cao hơn. Vương Trường Sinh lúc trước tiêu 2.000 khối linh thạch đấu giá được 2 bình thú thổ chân sát, toàn bộ linh thạch trên người cộng lại, có hơn 6.000. Ta ra 6.000. Tiếng một nam tử chợt vang lên, ánh mắt không ít người đều tập trung ở trên người một nho sinh áo trắng. Nho sinh áo trắng trước đó đấu giá được một tấm phù bảo, bây giờ lại ra giá 6.000 khối linh thạch cạnh đấng giá yêu đan bậc 3, thật sự là tài đại khí thô. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, 6.700. Đây là toàn bộ linh thạch trên người hắn. Tăng giá nữa, thì phải bán ra pháp khí, hoặc là con rối thú đổi linh thạch. Nho sinh áo trắng nhìn Vương Trường Sinh một cái, mặt không đổi sắc, 7.500. 8.000. Vương Trường Sinh mặt ngoài trấn định, trong lòng khẩn trương muốn chết, 8.000 linh thạch. Hắn cần bán mất không ít con rối bậc 2 mới có thể gom được 8.000 khối linh thạch. Nho sinh áo trắng có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát, hô, 8.500. Vương Trường Sinh nghe được báo giá này, do dự một lát, không tăng giá nữa. Nho sinh áo trắng hiển nhiên không phải người bình thường, cho dù hắn có thể đấu giá được viên yêu đan bậc 3 này, nhắm chừng cần đập nồi bán sắt. Không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, có hai người tiếp tục tăng giá viên yêu đan bậc 3 này, cuối cùng lấy giá trên trời 9.500.000 khối linh thạch bị nho sinh áo trắng đấu giá được, chưa thể đấu giá được yêu đan bậc 3. Trong lòng Vương Trường Sinh có chút tiếc nuối, cũng may đấu giá được 2 bình thú thổ chân sát, xem như có thu hoạch. Sau khi đấu giá xong viên yêu đan bậc 3 này, lão già áo bào đỏ tuyên bố hội đấu giá chấm dứt, các tu sĩ lục tục rời khỏi. Ra khỏi Dật Phong trà lâu, mấy tu sĩ trúc cơ đi theo phía sau nho sinh áo trắng, không biết bọn họ là có mưu đồ khác hay là trùng hợp. Vương Trường Sinh vừa về tới khách sạn, liền nhìn thấy Vương Trường Phong đi tới trước mặt. Vương Trường Phong cau mày, giống như có tâm sự. Cửu đệ, ta có chút việc muốn nói với đệ. Vương Trường Sinh mời Vương Trường Phong vào trong phòng, pha cho hắn nước một ấm linh trà. Cửu đệ, sắp một năm rồi, nhị thập nhất thúc còn chưa xuất quan, cũng không biết thúc ấy khi nào mới có thể xuất quan. Ta thấy chúng ta cứ theo đám người Triệu đạo hữu đi săn giết yêu thú đi. Đám người Triệu đạo hữu làm người vẫn là không tệ, nếu tiếp tục chờ, ai biết nhị thập nhất thúc khi nào xuất quan, 10 năm hay là 8 năm. Chúng ta lâu như vậy không quay về, trong tộc nhỡ đâu có biến cố gì, cửu đệ muội chưa chắc ứng phó được. Vân Trường Phong đoạn lời này đã có công tâm, cũng có tư tâm. Hắn bây giờ cảm giác sống một ngày bằng một năm, tu luyện đi, vẫn là kẹt ở trúc cơ tầng 3, lại không thể săn giết yêu thú. Ở trong hơn nửa năm qua, Vân Trường Phong tiếp xúc nhiều lần với đám người Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhiều lần mời Vân Trường Phong săn giết yêu thú, Vân Trường Phong liên tục từ chối. Thật sự là không từ chối nổi nữa, ấn tượng của hắn đối với đám người Triệu Vô Cực vẫn là không tệ. Bọn họ ra ngoài hơn 3 năm, người trong nhà khẳng định sẽ lo lắng, bọn họ không có khả năng thời gian dài đều ở lại phường thị Thái Nguyên. Vân Trường Sinh nghĩ chút, hỏi, đại ca, huynh gần đây có liên hệ với Triệu Đạo Hữu sao? Ta vừa mới uống trà nói chuyện phiếm cùng bọn họ, Triệu Đạo Hữu cũng không kiên nhẫn nữa, hắn bảo ta cân nhắc một phen, ngày mai cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Hắn đã mở miệng mời mấy lần, có đi hay không cũng phải cho hắn một sự khẳng định. Nói thật, hắn làm đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, 5 lần 7 lượt mời chúng ta, đã rất có thành ý rồi. Được rồi, chúng ta ở phường thị Thái Nguyên trì hoãn thời gian quả thật không ngắn rồi, vậy đi cùng bọn họ đi. Vương Trường Sinh cảm thấy Vương Trường Phong nói có đạo lý, đám người Triệu Vô Cực quả thật rất có thành ý, quan trọng nhất là hắn không có khả năng thời gian dài ở lại phường thị Thái Nguyên, nếu trong tộc có biến cố gì, Quân Như Yên chưa chắc ứng phó được. Buổi sáng hôm sau, sắc trời vừa sáng, trên đường đã là người đến người đi. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong xuất hiện ở cửa nhã gian nào đó của lầu 3 Như Ý Lâu. Vương Trường Phong nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Triệu Đạo Hữu, Vương Mỗ đến phó ước. Rất nhanh, cửa phòng đã mở ra, Tiêu Thiên Chính mỉm cười mời bọn họ đi vào. Trong phòng trừ 3 người bọn Triệu Vô Cực, còn có một nho sinh áo trắng. Ô, là hắn. Nhìn thấy nho sinh áo trắng, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Vương Đạo Hữu, giới thiệu cho các ngươi một lần, vị này là Quân Thiên Thương Quân Đạo Hữu của Thư viện Sùng Dương. Triệu Vô Cực chỉ vào nho sinh áo trắng, giới thiệu. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong không dám chậm trễ, lục tục báo tục danh của mình. Vương Đạo Hữu, thật khéo, không ngờ ở nơi này có thể nhìn thấy Vương Đạo Hữu. Quân Thiên Thương cười nói, giọng điệu ôn hòa. Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi quen biết với Quân Đạo Hữu? Ngày hôm qua vừa gặp, ngày hôm qua không quen biết, hôm nay quen biết. Quân Thiên Thương hàn huyên với bọn họ chốc lát, nhìn sắc trời, đứng dậy, mỉm cười nói. Các vị đạo hữu, ta còn có việc gấp xử lý, chúng ta lần sau lại tán gẫu. Quân Đạo Hữu đi thông thả, ta tiễn ngươi một chút. Ba người bọn Triệu Vô Cực vội vàng đứng dậy tiễn, trên mặt bọn họ vẫn treo nụ cười nồng đậm, ý lấy lòng hiển lộ không thể nghi ngờ. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong nhìn nhau, tu vi Quân Thiên Thương là cao, nhưng ba người bọn Triệu Vô Cực tốt xấu gì là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, lại lấy lòng Quân Thiên Thương như thế. Xem ra thân phận Quân Thiên Thương này khẳng định không đơn giản. Thư viện Sùng Dương là một trong 7 đại tiên môn, thực lực tương xứng với Thái Nhất Tiên Môn. Tiễn bước Quân Thiên Thương, ba người bọn Triệu Vô Cực về tới chỗ ngồi. Trên mặt Vương Trường Phong lộ ra một cái mỉm cười, nói, Triệu Đạo Hữu, ta và cửu đệ đã thương lượng, chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi tính khi nào vào núi săn giết yêu thú. Nghe xong lời này, trên mặt ba người bọn Triệu Vô Cực đều lộ ra nét vui mừng. Quá tốt rồi, chúng ta gần đây phát hiện sào huyệt một con tứ dực phi thiên hạc bậc 2 thượng phẩm. Có 2 vị đạo hữu gia nhập, phần thắng lại lớn thêm một chút, ngày kia lên đường như thế nào? Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, không thành vấn đề. Đúng rồi, Triệu Đạo Hữu, ngươi vì sao không mời Quân Đạo Hữu gia nhập, thực lực của hắn so với 2 người chúng ta mạnh hơn nhiều. Vương Trường Sinh có chút tò mò hỏi. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, nói, ta không mời nổi Quân Đạo Hữu. Quân Đạo Hữu là một trong Sùng Dương thất tử, sư phụ hắn là Thanh Sơn cư sĩ, tu sĩ Nguyên Anh, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, không cần thiết lấy thân mạo hiểm. Đúng vậy, chúng ta và Quân Đạo Hữu một lần trước gặp mặt là hơn 10 năm trước, khi đó hắn chỉ là trúc cơ tầng 6, bây giờ đã là trúc cơ tầng 9, nhắm chừng lần sau gặp mặt, hắn đã tiến vào kết đan kỳ. Tiêu Thiên Chính dùng một loại khẩu khí hâm mộ nói, Sùng Dương thất tử, đây là danh hiệu. Vương Trường Phong rất khó hiểu, Vương gia chỉ là một gia tộc nhỏ, biết vị trí Thái Nhất Tiên Môn đã tính là không tệ rồi. Sùng Dương thất tử là một loại danh hiệu, cũng là một loại vinh dự. Đệ tử Thư viện Sùng Dương đạt được danh hiệu này, Thư viện Sùng Dương sẽ dốc sức đào tạo, quá cao khó mà nói. Kết đan là chuyện ván đã đóng thuyền, tư chất Quân Đạo Hữu khẳng định không tầm thường. Hắn còn chưa đến 30 tuổi, đã là trúc cơ tầng 9, trước 100 tuổi kết đan là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Vô Cực chậm rãi giải thích, trong lời nói tràn ngập hâm mộ. Trần Vũ Hàm mỉm cười, có chút không tán đồng nói, Thư viện Sùng Dương có thất tử, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta có Ngũ Kiệt, Thái Nhất Ngũ Kiệt cũng không phải ăn chay. Mạnh Thiên Chính Mạnh Sư Thúc không đến 40 tuổi, đã kết đan, đứng đầu trong Thái Nhất Ngũ Kiệt. Mạnh Sư Thúc tương lai thành tựu khẳng định không kém hơn Quân Đạo Hữu. Kết đan trước 40 tuổi. Vương Trường Sinh thầm giật mình, trong lòng cực kỳ hâm mộ, hắn đã hơn 40 tuổi, còn dừng lại ở trúc cơ kỳ. Vô luận là Mạnh Sư Thúc hay Quân Đạo Hữu, chúng ta đều không so sánh được. Chúng ta vẫn là bàn bạc một lần việc hai ngày sau săn giết yêu thú đi. Thái Nhất Sơn Mạch tài nguyên yêu thú phong phú, tuy nói tông môn đúng giờ phái người tuần tra, nhưng có đôi khi tra soát xuất hiện yêu thú bậc ba cũng không phải chuyện không có khả năng. Ngoài ra, một ít yêu cầm yêu trùng quần cư cũng cực kỳ khó giải quyết, đặc biệt thị huyết văn. Nếu gặp phải hơn vạn con thị huyết văn, chúng ta muốn bình yên thoát thân cũng khó khăn. Năm người vừa ăn vừa nói chuyện, trao đổi công việc săn giết yêu thú. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, ba người bọn Triệu Vô Cực giới thiệu cho Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong một ít yêu thú yêu cầm yêu trùng thực lực khá mạnh. Còn có một chút hạng mục công việc chú ý, bọn họ săn giết yêu thú nhiều năm, kinh nghiệm phương diện này so với hai người bọn Vương Trường Sinh phong phú hơn nhiều. Nhưng từ một điểm này, Triệu Vô Cực quả thật rất có thành ý. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong không ngại học hỏi, hỏi một số vấn đề, ba người Triệu Vô Cực lần lượt giải đáp. Sau khi rời khỏi Như Ý Lâu, bọn họ ai về nhà nấy. Sáng sớm hai ngày sau, năm người bọn Vương Trường Sinh hội hợp ở cửa Như Ý Lâu, ra khỏi phường thị, Triệu Vô Cực thả ra chim hạc to lớn màu xanh, chở năm người bọn họ bay về phía chỗ sâu trong dãy núi. Ba ngày sau, chim hạc to lớn màu xanh đáp xuống bên ngoài một mảng rừng rậm màu đen rậm rạp. Rừng rậm màu đen trải rộng một loại cây to màu đen ngoại hình cổ quái, thân cây uốn lượn, cành lá sum suê chặn đại bộ phận ánh mặt trời, rừng rậm ẩm ướt âm u. Trong không khí tràn ngập một mùi hư thối, trên không rừng rậm tràn ngập một mảng lớn sương mù màu đen. Vương Đạo Hữu, qua cánh rừng rậm này mới có thể tới sào huyệt tứ dực phi thiên hạc, nhưng cánh rừng rậm này có một loại yêu trùng hắc viêm nhĩ, kiến lửa đen, sinh sống. Nhĩ này lực công kích cá thể không mạnh, nhưng thường thường là ngàn vạn con xuất hiện, cực kỳ khó chơi. Chúng nó rất mẫn cảm đối với mùi, dựa vào mùi kiếm ăn. Sương mù đen kia chính là hắc viêm nhĩ, nếu từ trên không bay qua, sẽ lọt vào chúng nó điên cuồng công kích. Thứ này là hắc ngọc cao, có thể tạm thời thanh trừ mùi trên người, tránh đi hắc viêm nhĩ. Triệu Vô Cực chỉ vào sương mù đen trên không rừng rậm nói, đưa cho Vương Trường Sinh một cái hộp ngọc màu đen, bên trong là một ít vật dạng cao màu đen. Hắn trước mặt Vương Trường Sinh bôi hắc ngọc cao lên trên mặt, Tiêu Thiên Chính và Trần Vũ Hàm cũng bôi hắc ngọc cao lên trên người. Thấy tình hình này, Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong nói theo, hắc ngọc cao ngửi không có chút mùi nào, bôi ở trên người, cả người nhìn qua đen thui. Bôi xong hắc ngọc cao, năm người chậm rãi đi về phía rừng rậm màu đen, tốc độ bọn họ cũng không nhanh. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng chưa nói chuyện với nhau, chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy đề phòng. Trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, nhưng rừng rậm yên tĩnh đáng sợ, tiếng côn trùng kêu chim hót căn bản không có. Rừng rậm rất lớn, một canh giờ sau, bọn họ còn chưa đi ra khỏi rừng rậm, cây cối chung quanh thô to vô cùng. Trên thân năm người bao phủ hộ thể linh tráo, chậm rãi tiến lên, khi bọn họ đi ngang qua một đầm lầy rộng lớn, mấy bóng đen chợt từ lòng đất lao ra, bắn thẳng về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Triệu Vô Cực đi ở phía trước, phản ứng nhanh nhất, tay phải rung lên, mấy thanh phi đao màu đỏ từ trong ống tay áo rộng thùng thình bay ra, chém về phía bóng đen. Vài tiếng trầm trầm vang lên, mấy thanh phi đao màu đỏ cùng mấy bóng đen chạm vào nhau, lần lượt bay ngược đi. Bóng đen thế mà lại là cái lưỡi màu đen thô to, dài nhỏ vô cùng, ầm ầm ầm. Ba con cốc màu đen hình thể thật lớn từ dưới lòng đất chui ra, con cốc màu đen toàn thân màu đen, mắt là màu xanh lục, bụng là màu xám trắng, cột cột. Con cốc màu đen phát ra một đợt tiếng kêu quái dị, hai chân bật một cái, bật lên cao hơn hai trượng, lao về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Yêu thú bậc hai hạ phẩm cũng dám chặn đường, tìm chết. Trong mắt Triệu Vô Cực lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tay trái khẽ lật, ánh sáng đỏ lóe lên, một thanh trường đao màu đỏ dài ba thước xuất hiện ở trên tay, bổ một phát vào hư không. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một đạo đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng lóe lên, chém về phía ba con cốc màu đen đang lao tới. Vương Trường Phong đang muốn lấy ra pháp khí công kích ba con cốc yêu thú, lại bị Tiêu Thiên Chính ngăn cản. Hắc viêm nghĩ cực kỳ mẫn cảm đối với mùi, không thể dùng pháp khí tiếp xúc với yêu thú, nếu không sẽ đưa tới hắc viêm nghĩ. Phanh phanh phanh ba tiếng trầm đục, đao khí màu đỏ chém ở trên thân ba con cốc màu đen, chúng nó bay ngược đi, bụng đều có một vết máu thật dài. Vương Trường Sinh lấy ra băng giao kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn khí lạnh màu trắng tuôn trào ra, lóe lên đánh ở trên thân hai con cốc màu đen. Ngoài thân hai con cốc màu đen nhất thời bị tầng băng màu trắng bao trùm, hành động chịu ảnh hưởng. Mùi máu tanh rất nhanh sẽ đưa tới hắc viêm nghĩ, đi mau. Triệu Vô Cực dặn dò một tiếng, đẩy nhanh bước chân. Năm người bọn Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo, bọn họ còn chưa đi xa bao nhiêu, một mảng lớn sương mù màu đen từ trên cao ập xuống, thế mà lại là những con kiến toàn thân màu đen. Chúng nó kích cỡ không lớn, nhưng thắng ở số lượng đông đúc. Con cốc màu đen chưa bị đông lạnh vội vàng chui về phía đầm lầy, hai con cốc màu đen khác phản ứng chậm một nhịp, bị con kiến màu đen rậm rạp bổ nhào vào trên người. Chúng nó phát ra một đợt tiếng kêu thê thảm. Không đến 10 hơi thở, Hắc Viêm Nghĩ liền bay về phía bầu trời. Trên mặt đầm lầy có hai khung xương màu trắng thật lớn, khung xương chậm rãi chìm xuống, cuối cùng lún vào đầm lầy không thấy nữa. Vương Trường Phong âm thầm kinh ngạc, Hắc Viêm Nghĩ đối với mùi cũng quá nhạy cảm rồi nhỉ. Lộ trình kế tiếp, năm người bọn họ lại gặp yêu thú công kích, nhưng bọn họ đều chưa dùng pháp khí tiếp xúc đến yêu thú, mà là phóng thích pháp thuật hoặc lấy ra phù triện. Chỉ cần để lại vết thương ở trên thân yêu thú, Hắc Viêm Nghĩ rất nhanh sẽ chạy tới. Một ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi cánh rừng rậm này. Một hẻm núi thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngoài hẻm núi thảm thực vật rậm rạp, hai bên là vách đá dọc đứng. Hẻm núi uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ nằm ngang ở trên mặt đất, hai bên hẻm núi là cỏ dại cao hơn đầu người. Triệu Vô Cực phóng ra mấy quả cầu lửa, đốt sạch sẽ cỏ dại hai bên. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ dừng bước. Trên vách đá cao hơn mặt đất 7 thước có một cửa hang đen sì, cửa hang lớn khoảng 1 trượng. Triệu đạo hữu, người xác định sao huyệt con tứ dực phi thiên hạt kia ở ngay bên trong? Triệu Vô Cực trịnh trọng gật gật đầu, nói, đây là điều ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện con tứ dực phi thiên hạt kia, ta còn vào hang thăm dò một phen, quả thật có một con bậc 2 thượng phẩm, sở trường pháp thuộc hệ hỏa. Vậy được, chúng ta vào đi. Vương Trường Sinh đặt pháp quyết, dưới chân bỗng dưng xuất hiện một mạng lớn đám mây màu trắng, nâng năm người bọn họ lên, chậm rãi lên tới độ cao của hang núi. Vương Trường Phong thả ra một con đối thú đi ở phía trước, năm người bọn họ theo ở phía sau. Hang không lớn, trên mặt đất có thể nhìn thấy một ít vết máu màu nâu, đi hơn 100 bước rẽ trái, đi tiếp 100 bước, một hang đá thiên nhiên lớn khoảng 1 mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Con rối khỉ vượn đi ở phía trước mới vừa đi vào hang đá, hai quả cầu lửa màu đỏ thật lớn đã đánh tới. Ông ông ông. Sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ bóng dáng con rối khỉ vượn, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao nóng cháy. Cẩn thận đề phòng, súc sinh kia là yêu trùng bậc 2 thượng phẩm, cực kỳ khó chơi, một lát nữa, đều đừng nương tay. Triệu Vô Cực dặn dò một tiếng, lấy ra một thanh trường đao màu đỏ, đột nhiên bổ xuống biển lửa. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo đao khí màu đỏ dài mấy trượng càng quét ra, chém biển lửa thành hai nửa. Hai quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước đập tới, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tiêu Thiên Chính đã sớm lấy ra một cây quạt 3 tiêu màu xanh, nhẹ nhàng quạt một cái, một mảng lớn cơn lốc màu xanh lóe lên, hai quả cầu lửa cỡ lớn nhất thời bay ngược đi, điên cuồng lóe lên rồi tắt. Một con bọ cạp khổng lồ màu đỏ lớn khoảng 1 trượng xuất hiện ở trước mặt năm người bọn Vương Trường Sinh. Trên lưng bọ cạp khổng lồ màu đỏ mọc 2 đôi cánh mỏng màu đỏ, ngoài thân có một chút đốm màu tím, 2 cái đuôi nhọn treo lên cao cao, ở trên mặt đất cách đó không xa phân tán một ít hài cốt, như là bộ xương yêu thú cỡ lớn nào đó. Tiêu Thiên Chính hung hăng vung quạt 3 tiêu màu xanh trong tay, tiếng xẹt xẹt vang to, 10 mấy lưỡi đao gió cỡ lớn bắn ra, như tia chớp chém về phía tứ dực phi thiên hạt. Trần Vũ Hàm thì lấy ra một tấm lưới lớn màu trắng, bao phủ về phía tứ dực phi thiên hạt. Vương Trường Sinh lấy ra 3 con đối thú bậc 2 trung phẩm, 2 con đối thú phi hành, 1 con đối thú hình dạng con hổ. Con đối thú hình dạng con hổ mở ra hàm dưới, trong miệng có một mạng lớn ánh sáng màu đỏ hiện lên, ánh sáng màu đỏ chợt lóe. Một cột sáng màu đỏ thu to từ trong mồm nó bắn ra, đánh về phía tứ dực phi thiên hạt. Con đối thú phi hành một trái một phải, trái phải giáp công. Vương Trường Phong lấy ra hỏa vân kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, số lượng nhiều tới 10 mấy quả. 10 mấy quả cầu lửa màu đỏ tranh nhau đánh về phía tứ dực phi thiên hạt. Tứ dực phi thiên hạt tốt xấu gì cũng là yêu trùng bậc 2 thượng phẩm, phản ứng rất nhanh. 2 đôi cánh mỏng màu đỏ trên lưng nó vỗ không ngừng, tránh né 5 người bọn Vương Trường Sinh công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang lên không ngừng. Đối mặt 5 người bọn Vương Trường Sinh công kích, tứ dực phi thiên hạt mệt mỏi, không ngừng tránh né bọn họ công kích. Tứ dực phi thiên hạt tốc độ bay cực nhanh, ra ngoài Triệu Vô Cực đoán trước, hắn nhíu mày, nói với Tiêu Thiên Chính, Tiêu sư đệ, tốc chiến tốc thắng, ngươi lấy ra bản mạng pháp khí, mau chóng giải quyết yêu vật này đi. Tiêu Thiên Chính gật đầu, há mồm phun ra một cái chuông nhỏ màu vàng, bắt pháp quyết, hình thể tăng vọt. Một tiếng chuông nặng nề vang lên. Nghe được tiếng này, 5 người bọn Vương Trường Sinh chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng tứ dực phi thiên hạt giống như gặp khắc tinh, thân thể mềm nhũn, tần suất vỗ cánh giảm đi, tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Trường đao màu đỏ trong tay Triệu Vô Cực nở rộ ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, hướng tới Tứ Dực Phi Thiên Hạc bổ ngang trời. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng lóe lên xuất hiện. Đao khí màu đỏ tốc độ cực nhanh, lóe lên một lần đã tới trước mặt Tứ Dực Phi Thiên Hạc, chặt đứt cánh. Tứ Dực Phi Thiên Hạc rơi xuống đất, một tấm tấm lưới lớn màu trắng chụp xuống trước mặt, bao phủ nó ở bên trong, cũng nhanh chóng co rút lại. Trần Vũ Hàm bắt pháp quyết, tấm lưới lớn màu trắng toát ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, đóng băng Tứ Dực Phi Thiên Hạc, nhưng rất nhanh, từng băng liền cắt ra, ngoài thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc có một tầng lửa màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Linh quang của tấm lưới lớn màu trắng điên cuồng lóe lên không thôi, hai cái kìm lớn của Tứ Dực Phi Thiên Hạc dùng sức xé nát tấm lưới lớn màu trắng. Trong mồm nó phát ra một tiếng kêu quái dị, há mồm phun ra mấy quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía năm người bọn Vương Trường Sinh, cũng nhanh chóng lao về phía bọn họ. Phá Linh Trảm! Triệu Vô Cực quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bổ về phía hư không trước mặt, mười mấy đạo đao khí màu đỏ dài mười mấy trượng càng quét ra, bổ vỡ nát mấy quả cầu lửa màu đỏ, cũng hung hăng bổ vào trên người Tứ Dực Phi Thiên Hạc, để lại trên lớp vỏ cứng của nó mấy vết đao nhợt nhạt. Hỏa Vân Kỳ trong tay Vương Trường Phong tỏa sáng rực rỡ, mấy quả cầu lửa cỡ lớn từ trên mặt cờ bay ra, nện ở trên thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc, tiếng nổ âm âm âm không ngừng nghỉ, một mạng lớn lửa màu đỏ bao phủ bóng dáng Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, con rối thú hình dạng con hổ phun ra một cột sáng màu đỏ thô to, lóe lên nhập vào trong biển lửa, truyền ra một tiếng vang trầm trầm, tựa như đánh vào trên vật cứng nào đó. Trần Vũ Hàm lật tay lấy ra một con dấu màu xanh, chưa kịp sử dụng, một tiếng kêu quái dị từ phía sau truyền đến. Không tốt, không chỉ một con Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Vương Trường Sinh biến sắc, nhíu mày nói, một con Tứ Dực Phi Thiên Hạc hình thể lớn hơn nửa bay vào, kích cỡ con Tứ Dực Phi Thiên Hạc này so với con kia trên mặt đất lớn gần gấp đôi, lưng có một chút linh văn màu bạc, bụng là màu trắng như tuyết, may mà nó cũng là một con yêu trùng bậc hai thượng phẩm. Sao lại có hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc, Triệu Sư Huynh, ngươi không phải nói chỉ có một con Tứ Dực Phi Thiên Hạc sao? Sắc mặt Trần Vũ Hàm trở nên rất khó coi, hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc bậc hai thượng phẩm, bọn họ có phiền toái rồi, ta cũng không biết, bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, tốc chiến tốc thắng, giải quyết chúng nó nhanh một chút, nếu không đưa tới người tu tiên khác, thì phiền toái. Triệu Vô Cực mặt âm trầm nói, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trường Sinh, sắc mặt nghiêm túc nói, Vương Đạo Hữu, đừng đương tay nữa, hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc bậc hai thượng phẩm, có chút vô ý, chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lại lấy ra ba con rối thú bậc hai trung phẩm, theo hắn thấy, sáu con rối thú bậc hai trung phẩm, cộng thêm năm tu sĩ trúc cơ. Đối phó hai con yêu trùng bậc hai thượng phẩm là chuyện dư giả. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lại lấy ra ba con đối thú bậc hai trung phẩm, Triệu Vô Cực âm thầm gật đầu, đội hình này hắn cũng cảm thấy không có vấn đề. Trần Vũ Hàm lật tay lấy ra một lá cờ lệnh xanh thẳm, nhẹ nhàng vẫy một cái, một màn ánh sáng màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, bao phủ năm người bọn họ ở bên trong, hộ pháp cho năm người. Sáu con đối thú bậc hai trung phẩm ở dưới Vương Trường Sinh khống chế, lần lượt phóng thích pháp thuật công kích hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Ba người bọn Triệu Vô Cực cũng không nhàn rỗi, khống chế pháp khí công kích chúng nó. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt, một tiếng kêu quái dị vang lên chói tai, ngoài thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc hình thể tương đối lớn sáng lên một mạng lớn ánh sáng bạc, mấy tia chớp màu bạc bắn ra, đánh ở trên thân hai con rối thú bậc hai trung phẩm, tốc độ hai con rối thú chậm lại, nơi bị tia chớp màu bạc đánh trúng tràn đầy hố lõm, hai cái gai đuôi ở đuôi nó đột nhiên rung lên, hóa thành một mạng lớn bóng đen, đánh ở trên thân hai con rối thú. Hai con rối thú bị đánh vỡ nát, biến thành một đống ve chai, rơi trên mặt đất, không ổn, đó là yêu trùng biến dị. Triệu Vô Cực kinh hô, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ở dưới cơ duyên nhất định, yêu trùng sẽ xảy ra biến dị, thần thông có khả năng lợi hại hơn, loại yêu trùng biến dị này, thường thường càng khó đối phó hơn. Vương Trường Sinh nhíu mày, yêu trùng biến dị lợi hại như vậy, dễ dàng hủy diệt hai con rối thú bậc hai trung phẩm của hắn. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một quả cầu màu bạc nhạt, tung ra ngoài. Bắt pháp quyết, quả cầu màu bạc ở trong một đợt tiếng vang của cơ quan, hóa thành một con vượn to lớn màu bạc cao ba trượng, ngoài thân chiếu rọi ra hào quang kim loại. Triệu Đạo Hữu, dẫn đầu tiêu diệt con yêu trùng biến dị này, đừng để nó chạy thoát. Vương Trường Sinh nói xong, bắt pháp quyết, con vượn to lớn màu bạc bước nhanh lao về phía Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Ngoài thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc nổ vang tiếng sấm sét, mấy tia chớp màu bạc bắn ra, lóe lên đánh ở trên thân con vượn to lớn màu bạc. Một mạng lớn lôi quang màu bạc bao phủ non nửa thân thể con vượn to lớn màu bạc, hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc, một trên một dưới, đuôi gai điên cuồng đánh ở trên thân con vượn to lớn màu bạc, phát ra từng đợt tiếng kim loại va chạm keng keng. Lúc này, Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính cũng gia nhập công kích. Triệu Vô Cực tháo xuống hồ lô màu đỏ bên hông, ném về phía trước, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, mấy chục thanh phi đao màu đỏ bắn ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Tiêu Thiên Chính bắt pháp quyết, cái chuông lớn màu vàng vang lên một trận tiếng chuông nặng nề, có lẽ là bởi yêu trùng biến dị, nó vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn. Trong miệng nó phát ra một tiếng kêu quái dị, trong miệng phun ra quả cầu lửa màu đỏ cùng quả cầu sấm sét màu bạc, đánh về phía mấy chục thanh phi đao màu đỏ. Đồng thời đôi cánh điên cuồng vỗ không thôi, tránh né con vượn to lớn màu bạc công kích. Ầm ầm ầm. Mấy chục phi đao màu đỏ và quả cầu lửa màu đỏ, quả cầu sấm sét màu bạc va chạm, bùng nổ ra linh quang chói mắt, ngọn lửa màu đỏ và hồ quang màu bạc trộn lẫn cùng một chỗ, bao phủ hơn phân nửa phi đao màu đỏ. Không qua bao lâu, ngọn lửa màu đỏ và hồ quang màu bạc tan đi, lộ ra mấy chục cây phi đao màu đỏ linh quang ảm đạm, hiển nhiên linh tính đã bị tổn thương. Triệu sư huynh, Vân đạo hữu, con yêu trùng biến dị này như không chịu bản mạng pháp khí của ta ảnh hưởng, hơn nữa nó sở trường pháp thuật hệ hỏa cùng hệ lôi công kích. Tiêu Thiên Chính nhíu mày nói, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Tứ Dực Phi Thiên Hạc biến dị tốc độ phi hành cực nhanh, tốc độ con vượn to lớn màu bạc căn bản đuổi không kịp nó. Hắn lật tay lấy ra một cây thước ngọc màu xanh dài 2 thước, ném về phía trước, đánh một đạo pháp quyết vào bên trên. Thước ngọc màu xanh sau khi nở rộ ra thanh quang chói mắt, chợt mơ hồ, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Không qua bao lâu, mấy trăm cây thước ngọc màu xanh giống nhau như đúc lơ lửng ở giữa không trung, đánh về phía Tứ Dực Phi Thiên Hạc biến dị. Triệu Vô Cực lấy ra trường đao màu đỏ trong tay, đánh một pháp quyết lên trên, trường đao màu đỏ bùng nổ ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, một tiếng chim hót thanh thúy vang lên, một con quả thật lớn toàn thân màu đỏ từ trong ánh sáng đỏ bay ra, dang đôi cánh lao về phía Tứ Dực Phi Thiên Hạc biến dị. Vân Trường Sinh cũng không nhàn rỗi, điên cuồng rót pháp lực vào trong băng giao kỳ. Sau khi băng giao kỳ tỏa sáng rực rỡ, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, băng giao kỳ hóa thành một con giao long màu trắng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Thước ngọc màu xanh đánh vào lưng Tứ Dực Phi Thiên Hạc, vang lên từng đợt tiếng kim loại va chạm. Vân Trường Phong sử dụng hỏa vân kỳ, phát ra những quả cầu lửa màu đỏ, nện ở trên thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc, nhưng không có quá nhiều hiệu quả. Dù sao bản thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc sở trường pháp thuật hệ hỏa bình thường không gây thương tổn được cho nó. Thần thông của Tứ Dực Phi Thiên Hạc biến dị tuy không nhỏ, nhưng ở dưới nhiều pháp khí thượng phẩm và nhiều con đối thú bậc hai công kích, nó chậm rãi rơi vào thế yếu. Nó ý thức được không ổn, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, một mạng lớn tia chớp màu bạc bắn ra, đánh về phía giao long băng màu trắng và con quả thật lớn. Nó liều mạng vỗ cánh mỏng trên lưng, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, lao thẳng đến lối ra. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, nâng tay lên, huyền âm sa bay ra, xoay vù vù, hóa thành một bức tường cao màu đen, chặn lối ra. Trong miệng Tứ Dực Phi Thiên Hạc biến dị phát ra một tiếng kêu quái dị, phun ra mấy quả cầu lửa cỡ lớn, nện ở trên bức tường cao màu đen, ngọn lửa hừng hực bao phủ bức tường cao màu đen. Nó lao đầu vào trên bức tường cao màu đen, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Nhân cơ hội này, con vượn to lớn màu bạc mở ra hàm dưới, phun ra một cột sáng màu trắng thu to, lóe lên đánh ở trên thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc. Ngoài thân Tứ Dực Phi Thiên Hạc nhanh chóng đóng băng, biến thành một bức tượng băng, chính là pháp thuật hệ băng hàn quang thuật. Vương Trường Sinh đặt trong cơ thể con vượn to lớn màu bạc là băng linh thạch, có thể phóng thích pháp thuật hệ băng. Trần Vũ Hàm lấy ra một con dấu màu xanh, đón gió phóng to bằng kích thước căn phòng, nhanh chóng đập xuống. Ầm. Đất trong núi chuyển, Tứ Dực Phi Thiên Hạc biến dị bị đập thành bánh thịt, chết không thể chết nữa. Một con Tứ Dực Phi Thiên Hạc khác đứt cánh, hành động không linh hoạt bằng lúc trước, trải qua một phen khổ đấu, cuối cùng bị một đao của Triệu Vô Cực chém thành hai nửa. Rốt cuộc giết chết hai con yêu trùng này, Vương đạo hữu, ngươi có nhiều con đối thú bậc hai như vậy, chẳng lẽ ngươi là Khôi Lỗi Sư? Triệu Vô Cực thu hồi pháp khí, tò mò hỏi, giọng điệu càng thêm thân thiện. Vương mộ học được một ít gia long, biết luyện chế một ít con đối thú, có thể tiêu diệt hai con yêu trùng này, là công lao của mọi người. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thu hồi pháp khí và con đối thú. Ba người bọn Triệu Vô Cực âm thầm gật đầu, không truy hỏi tiếp. Thi thể hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc bậc hai thượng phẩm, một cái đập thành bánh thịt, vỏ cứng không thể luyện khí, nhưng cái càng cùng đuôi gai còn có thể luyện khí. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong đạt được một viên yêu đan bậc hai thượng phẩm, cùng tinh hồn hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc, cái khác đều thuộc về ba người bọn Triệu Vô Cực. Vương Trường Sinh bỏ không ít sức, tài vật bọn họ đạt được tự nhiên nhiều hơn một chút, làm nhiều hưởng nhiều, loại phương án phân phối này, Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong đều rất hài lòng. Hắn để lại tinh hồn, yêu đan hai con Tứ Dực Phi Thiên Hạc cho Vương Trường Phong. Triệu đạo hữu, Ngươi còn biết nơi nào có yêu thú bậc hai thượng phẩm không? Chúng ta tiếp tục đi, chỉ cần không đụng phải yêu thú quần cư, chúng ta khẳng định có thu hoạch. Vương Trường Phong hưng phấn nói. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, không biết, ta chỉ là vận khí tốt đụng phải một con yêu trùng bậc hai thượng phẩm mà thôi. Vậy các ngươi trước kia săn giết yêu thú đều là tìm yêu thú như thế nào? Tiêu Thiên Chính cười cười, vỗ túi linh thú, một con chó to lớn màu xanh dài hơn một trượng từ trong đó bay ra. Lưng con chó to lớn có một chút hoa văn màu xám, bộ lông rậm, thân thể to béo, miệng mở ra, không ngừng thở phì phò. Trần Sư Đệ thuần dưỡng một con hỏa vân hồ, khứu giác rất nhạy bén. Nhưng sau khi Trần Sư Đệ chết, hỏa vân hồ trả lại cho người thân của hắn. Nghiệp linh khuyển khứu giác tương đối nhạy bén. Trong tông có không ít người thuần dưỡng linh khuyển này tìm kiếm linh dược. Nơi có linh dược, thường thường sẽ có yêu thú. Tiêu Thiên Chính nói, lấy ra một miếng thịt thú lớn, đút cho con chó to lớn màu xanh. Con chó to lớn màu xanh ăn xong thịt thú, thè cái lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm bàn tay Tiêu Thiên Chính. Ra khỏi hang núi, một đám mây màu trắng chở bọn họ chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cái mũi con chó to lớn màu xanh ở trong không khí khẽ ngửi vài cái, nhanh chóng lao về phía trước. Năm người bọn Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Năm ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trong một mảng rừng trúc màu xanh rậm rạp. Liệp Linh Khuyển chạy rất nhanh. Không qua bao lâu, Liệp Linh Khuyển chợt ngừng lại, sủa không thôi. Ở cách mười mấy trượng phía trước, phía dưới một mảng trúc màu xanh, có hai cây cỏ linh chi to bằng bàn tay. Toàn thân cỏ linh chi xanh biếc trong suốt, tản mát ra mùi thơm lạ lùng thoang thoảng. Thanh Ngọc Chi, xem kích thước, nhắm chừng sắp được 200 năm rồi. Tiêu Thiên Chính lộ ra sắc mặt vui mừng, cười nói. Một đợt tiếng xé gió vù vù vù chợt vang lên, hơn trăm lưỡi đao gió màu xanh chợt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Liệp Linh Khuyển. Liệp Linh Khuyển phản ứng rất nhanh, bốn chân bật một cái, nhảy lên, tránh né sang một bên. Một đợt tiếng trầm đục vang lên, chỗ mặt đất nó vốn đứng thẳng chợt xuất hiện mấy chục khe rãnh dài ngắn không đồng nhất. Liệp Linh Khuyển vừa chạm đất, từ trong cỏ dại một bên chợt lao ra một cái bóng màu xanh, như tia chớp cắn đầu nó, cái bóng màu xanh thế mà lại là một con mãng xà màu xanh thân to như thùng nước. Liệp Linh Khuyển kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra một đợt tiếng kêu thê thảm. Nó giãy giụa chắc chắn là phí công, không đến ba hơi thở, nó đã ngã xuống trên mặt đất, máu là màu nâu. Hiển nhiên, mãng xà to lớn màu xanh là một con rắn độc. Liệp Linh Khuyển chết quá nhanh, Tiêu Thiên Chính căn bản không kịp ra tay cứu giúp. Mười mấy con ve sầu khổng lồ xanh biếc từ trên không rừng trúc bay xuống. Mỗi một con đều là yêu trùng bậc hai, phần đuôi của con ve khổng lồ màu xanh khô quắc dài nhỏ, giống đuôi cá. Mãng xà to lớn màu xanh dài hơn 10 trượng, là yêu thú bậc hai thượng phẩm. Thanh Ngư Thiền, Thanh Hoa Mãng, trách không được chưa ai có thể hái đi hai cây Thanh Ngọc Chi này. Thanh Ngư Thiền thích ăn yêu trùng khác, Thanh Ngọc Chi tản mát ra mùi thơm lạ lùng có thể đưa tới yêu trùng khác, cho Thanh Ngư Thiền săn mồi, Thanh Hoa Mãng thích ăn Thanh Ngọc Chi. Chúng nó là quan hệ hỗ trợ. Mặc kệ chúng nó là quan hệ gì, Liệp Linh Khuyển bị Thanh Hoa Mãng giết, tuyệt đối không thể tha cho nó, còn có Thanh Ngư Thiền. Tiêu Thiên Chính mặt mũi âm trầm nói, hắn trả giá rất lớn, mới mua được một con Liệp Linh Khuyển bậc hai, thế mà chết ở trên tay Thanh Hoa Mãng. Bọn họ còn chưa kịp động thủ, Thanh Ngư Thiền đã giành trước động thủ. Chúng nó vỗ cánh, phát ra những lưỡi đao gió cỡ lớn, chém về phía năm người bọn Vương Trường Sinh, không ngừng vỗ cánh, lao về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Đao gió cỡ lớn tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã tới trước mặt năm người bọn Vương Trường Sinh, nhưng Trần Vũ Hàm phản ứng còn nhanh hơn. Nàng lấy ra một cây cờ lệnh màu lam, vẫy nhẹ một cái, mặt cờ nhất thời tỏa sáng, một mảng lớn điểm sáng màu lam bỗng dưng hiện ra, hóa thành một bức tường nước màu lam, che ở trước người bọn họ. Mấy chục lưỡi đao gió cỡ lớn đánh ở trên bức tường lớn màu lam, bề mặt bức tường nước màu lam nổi lên một trận gần sóng. Thanh Hoa Mãng vặn vẹo phần thân thu to, để lại trên mặt đất một vết đè rõ ràng, trong miệng thè lưỡi rắn, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Mấy con Thanh Ngư Thiền phân tán ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Vương Đạo Hữu, ngươi và ta đối phó Thanh Hoa Mãng. Tiêu Sư Đệ, ngươi và ca ca của Vương Đạo Hữu đối phó Thanh Ngư Thiền. Trần Sư Muội phụ trách hộ pháp cho chúng ta. Triệu Vô Cực xác định phân công. Trần Vũ Hàm ném cờ lệnh màu lam trong tay về phía trước, bắt pháp quyết, mặt cờ bộc phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, vòng quanh năm người xoay vài vòng, hóa thành một màn nước màu xanh lam bao phủ năm người. Vương Trường Sinh thả ra bốn con rối thú bậc hai trung phẩm, hai con rối nhện và hai con rối bọ cạp, lao về phía Thanh Hoa Mãng. Triệu Vô Cực lấy ra một cây trường đao màu đỏ, bổ về phía Thanh Hoa Mãng đang lao tới trước mặt. Mấy đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng chợt lóe lên, bổ thẳng về phía Thanh Hoa Mãng. Thanh Hoa Mãng mở mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một bức tường gió màu xanh cao mấy trượng che ở trước người. Ầm ầm ầm, tường gió màu xanh bị mấy đạo đao khí màu đỏ bổ vỡ nát, bùng nổ ra một mạng lớn sóng khí. Mấy đao khí màu đỏ chém ở trên thân Thanh Hoa Mãng, chỉ để lại trên thân nó mấy vết màu trắng nhợt nhạt. Hai con rối nhện đều phát ra một tiếng kêu quái dị, đều phun ra một tấm mạng nhện màu trắng, bao trùm về phía Thanh Hoa Mãng. Thân hình khổng lồ của Thanh Hoa Mãng không kịp tránh né, bị mạng nhện màu trắng bao trùm vào bên trong. Nhưng rất nhanh, nó há mồm phun ra một ít chất lỏng màu xanh, đánh ở trên mạng nhện, bốc lên một làn khói. Vù vù vù vài tiếng xé gió vang lên, mấy lưỡi đao gió cỡ lớn từ trong mồm nó bay ra, chém nát hai tấm mạng nhện. Đao gió cỡ lớn chém ở trên thân hai con rối nhện, truyền ra tiếng kim loại va chạm ken ken, để lại hai vết màu trắng nhợt nhạt. Mặt đất chợt lồi lõm không bằng phẳng, sáng lên từng đợt ánh sáng màu vàng. Mấy chục cây gai đất màu vàng bén nhọn phá đất mà ra, đẩy Thanh Hoa Mãng lên. Hai bóng đen từ lòng đất chui ra, đánh thẳng về phía bụng Thanh Hoa Mãng. Thanh Hoa Mãng phát ra một tiếng kêu thê thảm, bụng mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm. Bụng là nơi yếu ớt nhất của nó, cũng may chỉ là bị đâm rách da. Nó phát ra một tiếng rống quái dị, vặn vẹo phần thân thu to, vặn gãy nát mười mấy cây gai đất màu vàng bén nhọn. Hai con bọ cạp màu vàng hình thể thật lớn chợt từ lòng đất chui ra, mặt ngoài chiếu rọi ra hào quang kim loại, rõ ràng là con rối thú. Hai con rối thú bọ cạp khổng lồ mở ra cái càng lớn, như tia chớp kẹp lấy phần thân thu to của Thanh Hoa Mãng, đuôi nhọn hóa thành một mảng tàn ảnh, điên cuồng đánh vào lưng Thanh Hoa Mãng. Nhưng chưa thể thương tổn đến Thanh Hoa Mãng, trái lại đã chọc giận Thanh Hoa Mãng. Thanh Hoa Mãng há mồm phun ra một mảng lớn chất lỏng màu xanh, đánh ở trên thân một con rối thú bọ cạp khổng lồ, nhất thời bốc lên một làn khói, nơi dính chất lỏng màu xanh trở nên gồ ghề lồi lõm. Ngay lúc này, một đợt tiếng xé gió bén nhọn vang lên, mười mấy đao khí màu đỏ lóe lên bắn ra, hóa thành một con hổ khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn, mở ra cái mồm to như chậu máu, nhảy cao hơn một trượng, lao về phía Thanh Hoa Mãng. Con hổ khổng lồ màu đỏ tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tới trước mặt Thanh Hoa Mãng. Nó mở ra cái mồm to như chậu máu, cắn một phát ngoạm chặt đầu Thanh Hoa Mãng, cắn đứt mấy cái vảy, nhưng chưa thấy đổ máu. Trong mắt Thanh Hoa Mãng biến thành đỏ như máu, phun ra một mạng lớn lưỡi đao gió màu xanh, đánh vỡ nát con hổ khổng lồ màu đỏ. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con dao long màu trắng hình thể cực lớn bổ nhào đến, há mồm phun ra một cột sáng màu trắng, lóe lên đánh ở chỗ của Thanh Hoa Mãng, hóa thành một tầng băng thật dày. Triệu Vô Cực lấy ra hồ lô màu đỏ bên hông, đánh một đạo pháp quyết lên trên, mấy chục thanh phi đao màu đỏ bắn ra, hướng thẳng đến Thanh Hoa Mãng. Trong mắt hắn lóe lên sự tàn khốc, trường đao màu đỏ trong tay tỏa sáng rực rỡ, ở trên không bổ về phía Thanh Hoa Mãng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đao khí màu đỏ dài hơn 20 trượng quét ra, lóe lên đánh ở trên thân Thanh Hoa Mãng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhiều miếng vảy từ trên thân Thanh Hoa Mãng rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được máu đỏ sẫm. Bốn con rối thú bậc hai cũng lao tới bên người Thanh Hoa Mãng, điên cuồng công kích Thanh Hoa Mãng. Song quyền nan địch tứ thủ, Thanh Hoa Mãng này chỉ là một con yêu thú bậc hai thượng phẩm bình thường, căn bản không phải đối thủ của hai người Vương Trường Sinh. Mấy chục phi đao màu đỏ không ngừng chém vào trên lưng Thanh Hoa Mãng, từng miếng vảy màu xanh lục tục từ trên thân Thanh Hoa Mãng rơi xuống, máu tươi đầm đìa. Thanh Hoa Mãng ý thức được không ổn, mở mồm phun ra một mạng lớn chất lỏng màu xanh, đánh ở trên thân một con rối thú bọ cạp khổng lồ, nhất thời bốc lên từng làn khói. Con rối thú bọ cạp khổng lồ hành động trở nên chậm chạp hẳn đi. Thanh Hoa Mãng phun ra một mạng lớn lưỡi đao gió màu xanh, đánh vỡ nát con rối thú bọ cạp khổng lồ này, cái đuôi thu to quăng trái quật phải, hai con rối nhện lục tục bay ngược đi. Nhân cơ hội này, nó nhanh chóng dọc theo đường đến chạy đi. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, dao long màu trắng từ trên trời giáng xuống, thân thể cao lớn đè ở trên thân Thanh Hoa Mãng. Thanh Hoa Mãng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nửa thân trên xoay qua xoay lại, cái đuôi cũng vung vẩy không dừng. Trường đao màu đỏ trong tay Triệu Vô Cực hào quang tăng vọt, ở trên không bổ về phía Thanh Hoa Mãng, một dải cầu vòng màu đỏ dài mấy trượng bắn ra, lóe lên bổ vào trên thân Thanh Hoa Mãng. Sau khi bổ ra một đao này, sắc mặt hắn tái nhợt đi, hiển nhiên đã hao phí không ít pháp lực. Thanh Hoa Mãng chồng chất vết thương lực phòng ngự đã sớm thua xa trước đó, tự nhiên chẳng không nổi một đòn này của Triệu Vô Cực. Hét thảm một tiếng, cầu vòng màu đỏ chém rơi đầu Thanh Hoa Mãng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một bên khác, Vương Trường Phong và Tiêu Thiên Chính liên thủ không ngừng phóng thích pháp thuật công kích Thanh Ngư Thiền. Thanh Ngư Thiền bằng vào thân hình linh hoạt, không ngừng tránh né hai người bọn họ công kích. Sau khi giải quyết Thanh Hoa Mãng, Vương Trường Sinh và Triệu Vô Cực rảnh tay để đối phó Thanh Ngư Thiền. Thanh Ngư Thiền thấy tình thế không ổn, phân tán bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Hai con Thanh Ngư Thiền bị giết, Thanh Ngư Thiền khác thì trốn vào sâu trong rừng trúc, không thấy bóng dáng. Trần Vũ Hàm triệt tiêu phòng ngự, năm người phân công, hoặc xử lý tài liệu yêu thú, hoặc hái Thanh Ngọc Chi. Vương Trường Sinh lúc trước từng nói với ba người Triệu Vô Cực, săn giết yêu thú bậc hai, tinh hồn đều thuộc về hắn. Tinh hồn yêu thú bậc 2 thuộc về Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong được chia một viên yêu đan bậc 2, tài liệu khác liền thuộc về ba người bọn Triệu Vô Cực. Lần này phiền toái rồi, Liệp Linh Khuyển đã chết, chúng ta muốn tìm kiếm linh dược và yêu thú, chỉ có thể mò mẫm. Tiêu Thiên Chính thu hồi thi thể Liệp Linh Khuyển, có chút tiếc hận nói, mò mẫm thì mò mẫm, chỉ cần không đụng phải yêu thú quần cư, năm người chúng ta liên thủ, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Triệu Vô Cực mỉm cười, không tán đồng nói. Vương Trường Sinh do dự một lát, cười nói, ta thường dưỡng một con song đồng thử bậc 2 trung phẩm, nó am hiểu tìm kiếm linh dược, có nó hỗ trợ, chúng ta cũng không cần xoay mòng mòng, nhưng luận tốc độ, nó kém Liệp Linh Khuyển. Đi lung tung trong dãy núi, đó là lãng phí thời gian, hắn vỗ túi linh thú, song đồng thử thò đầu ra, nhìn chung quanh, trong mắt đen bóng chuyển động không thôi. Song đồng thử, ta trước kia cũng thường dưỡng một con song đồng thử, đáng tiếc con chưa trưởng thành tới bậc 2 đã chết ở trong miệng yêu thú bậc 2. Tốc độ song đồng thử quả thật kém Liệp Linh Khuyển, nhưng dùng để tìm linh dược vẫn là không có vấn đề. Trần Vũ Hàm có chút bất ngờ, cười nói, đoàn thể lấy săn giết yêu thú mà sống, đều sẽ có người chăn nuôi linh thú tìm kiếm linh dược, song đồng thử tự nhiên cũng có người thuần dưỡng. Nhưng linh thử tăng cấp khó hơn linh thú khác một ít, cố gắng bồi dưỡng đến bậc 2, rất dễ dàng chết ở trên tay yêu thú bậc 2. Hơn nữa song đồng thử trừ tìm kiếm linh dược, lúc đấu pháp không giúp được gì, bởi vậy, người tu tiên chăn nuôi song đồng thử cũng không nhiều. Có song đồng thử hỗ trợ tìm kiếm linh dược, vẫn tốt hơn chúng ta mò mẫm chung quanh. Vương Trường Sinh cười nói, lấy ra một trái cây màu xanh, song đồng thử ngửi được mùi thơm trái cây màu xanh tản mát ra, lập tức từ trong túi linh thú bò ra. Lao tới lòng bàn tay Vương Trường Sinh, chân trước ôm trái cây màu xanh rậm, tiêu diệt nhanh gọn trái cây màu xanh này. Đi, dẫn chúng ta đi tìm kiếm linh dược, tìm được linh dược, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Chích chích. Trong miệng song đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích, cái đuôi vung vẩy không ngừng, thân thể to béo nhanh chóng lao về phía trước, năm người Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Không qua bao lâu, năm người đã biến mất ở trong rừng trúc. Năm tháng như thoi đưa, 2 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vương Gia Bảo, phòng nghị sự, Quân Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, 7 người bọn Vương Minh Sâm đang báo cáo tình huống cho nàng. Nàng đã rất ít quản lý công việc, việc lớn nhỏ trong gia tộc, chủ yếu là giao cho 7 người bọn Vương Minh Sâm xử lý. Nhưng lúc cuối năm, 7 người cần báo cáo tình huống với nàng. Đương nhiên, nếu là gặp vấn đề không giải quyết được, Quân Như Yên vẫn sẽ ra mặt giải quyết. Đại gia chủ, trong tộc chúng ta trước mắt có 190 mẫu linh điền, Phương Thị Thanh Nguyệt bên kia thuê 50 mẫu linh điền, tổng cộng 240 mẫu linh điền. Trong đó 160 mẫu linh điền gieo trồng linh cốc bậc 1 hạ phẩm 1 năm chín một lần. 50 mẫu linh điền gieo trồng linh dược bậc 2, 20 mẫu linh điền gieo trồng thanh hoa thảo, 9 mẫu linh điền gieo trồng linh tan, cây dâu, thụ, 1 mẫu linh điền gieo trồng linh quả bậc 2. Năm nay tổng cộng thu gặt 57.645 cân linh cốc, 11.215 cân thanh hoa thảo, 9.000 cân là linh tan, linh dược chưa trưởng thành. Ngoài ra, cá bột tử lân tức ngươi năm trước thả, đều đã trưởng thành bậc 1 thượng phẩm rồi, có thể bán ra, tổng cộng 635 con. 325 con linh oa, linh bạn, trai ngọc, sản xuất 135 viên ngọc trai. Sao chữ đại ở đây mang ý nghĩa thay thế, tạm quyền, thế hệ? Vương Minh Sâm cầm trên tay một quyển sổ, chậm rãi nói, vẻ mặt có chút hưng phấn. Ở dưới Vương Thanh Viễn đề nghị, Vương gia tiến một bước ưu hóa chế độ thưởng phạt. Lấy linh cốc làm ví dụ, một tộc nhân chiếu cố 10 mẫu linh điền, mỗi năm thấp nhất phải có 3.200 cân linh cốc sản lượng thấp hơn 3.200 cân. Trừng phạt tộc nhân trông coi 10 mẫu linh điền này cao hơn 3.200 cân, có thể được thưởng, tộc nhân khác cũng tương tự, càng nhiều cống hiến cho gia tộc, thưởng càng hậu hĩnh. Vương Minh Sâm phụ trách quản hạt linh điền, linh ngư, linh bạn, sản lượng càng cao, hắn được thưởng càng nhiều, nếu sản lượng thiếu, hắn cũng sẽ chịu trừng phạt. Vương Minh Sâm báo cáo xong, đưa sổ sách tới trước mặt Quân Như Yên, ngồi xuống. Vương Minh Ngạn đứng dậy, mở ra sổ sách trên tay, nói, đại gia chủ. Trong tộc trước mắt có 35 con thanh lân mã, năm nay sinh thêm 3 con, trong đó 6 con bậc 1 thượng phẩm, 12 con bậc 1 trung phẩm, 17 con bậc 1 hạ phẩm, 12 con hỏa vũ ưng, 1 con bậc 1 thượng phẩm, 4 con bậc 1 trung phẩm, 7 con bậc 1 hạ phẩm, 9 đôi kim ti tàm, 1 con bậc 2 hạ phẩm, 2 con bậc 1 thượng phẩm, 5 con bậc 1 trung phẩm, 10 con bậc 1 hạ phẩm. Uông Như Yên gật gật đầu, Vương Minh Ngạn đặt sổ sách tới trước mặt Uông Như Yên, ngồi về vị trí ban đầu. Vương Minh Chiến đứng dậy, lật một quyển sổ, như đại gia chủ, không bao gồm đám người nhị thập nhất đệ và đám người Trường Tuyết. Trước mắt trong tộc có 475 vị tộc nhân, 7 tu sĩ trúc cơ, 3 người luyện khí tầng 9, 15 người luyện khí tầng 8, 59 người luyện khí tầng 1. Số lượng phàm nhân thế tục giới có 75.8654 người, năm nay xuất hiện một người có linh căn, dựa theo tộc quy, trọng thưởng gia đình sinh ra người có linh căn, cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng. Vương Minh Chiến báo cáo xong, đặt sổ sách tới trước mặt Uông Như Yên, ngồi xuống. Vương Trường Huy đứng dậy, nói, cửu đại gia chủ, trước mắt trong tộc có 15 vị chế khôi sư, trừ bát thúc vị chế khôi sư bậc 2 hạ phẩm này, 3 chế khôi sư bậc 1 thượng phẩm, 5 chế khôi sư bậc 1 trung phẩm, 6 chế khôi sư bậc 1 hạ phẩm, trong đó Thanh Thiến tiến bộ đặc biệt lớn, đã có thể luyện chế ra con rối thú bậc 1 thượng phẩm, kế thừa cửu thúc. Được rồi, lời ngoài đề tài không cần nói, ngươi cần báo cáo là số lượng chế khôi sư cùng sản lượng con rối thú. Uông Như Yên khoát tay, nghiêm mặt nói, Vương Trường Nghi gật gật đầu, nói tiếp, năm nay tổng cộng luyện chế 194 con rối thú, 2 con rối thú bậc 2 hạ phẩm, 37 con bậc 1 thượng phẩm, 65 con bậc 1 trung phẩm, 90 con bậc 1 hạ phẩm, so với năm trước nhiều hơn 23 con, đây là danh sách cụ thể. Sau khi hắn ngồi xuống, Lý Khải Văn đứng lên, đằng hắn cổ họng, nói, đại gia chủ, trước mắt trong tộc có 16 vị chế phù sư, 1 vị chế phù sư bậc 2 trung phẩm, 3 chế phù sư bậc 1 thượng phẩm, 5 chế phù sư bậc 1 trung phẩm, 7 chế phù sư bậc 1 hạ phẩm. Năm nay tổng cộng luyện chế ra 875 tấm phù triện cùng 10 phù binh phi hành bậc 1 hạ phẩm. Đây là danh sách cụ thể. Lý Khải Văn vừa ngồi xuống, Vương Trường Tinh liền đứng lên, nói, đại gia chủ, trước mắt trong tộc có 15 cửa hàng, 2 tửu lâu, 5 cửa hàng gạo, 2 cửa hàng binh khí, 1 cửa hàng linh ngư, 1 cửa hàng sách, 1 cửa hàng tạp hóa, 1 cửa hàng linh dược, 1 cửa hàng đan dược, 1 cửa hàng phù triện, lợi nhuận nhiều nhất là cửa hàng binh khí. Tiếp theo đến tửu lâu cùng cửa hàng gạo, cửa hàng tạp hóa cùng cửa hàng linh dược tiền lời kém nhất, trong đó Tứ Hải tửu lâu Thanh Trạch quản lý tiền lời đứng thứ 3. Vương Thanh Viễn đứng dậy cuối cùng, cầm trên tay một quyển sổ, nói, đại gia chủ, năm nay thu vào tổng cộng 23.543 khối, chi 19.650 khối linh thạch, lợi nhuận 3.893 khối linh thạch, phương diện chi, bổng lộc tộc nhân chiếm đi 5 phần, tiền thuê cửa hàng cùng các loại tài liệu chiếm đi 3 phần, nhân tình lui tới 2 phần, so với năm trước, chi tăng trưởng gần một nửa. Tộc nhân quá nhiều, nhưng nhân tài hiểu được một tay nghề quá ít, Uông Như Yên cố ý phân phó xuống, tăng mạnh chi phương diện bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt nhân tài phương diện chế phù và luyện khí, nhân tài phương diện luyện đan tương đối ít, Vương gia tạm thời không có bao nhiêu tài lực dư thừa đi bồi dưỡng quá nhiều luyện đan sư, học tập luyện đan tiêu phí dụng khá cao. Trước mắt quản lý luyện đan sư giao cho Vương Trường Tinh phụ trách, Vương Thanh Kỳ mỗi lần bế quan, ngắn thì 1-2 tháng, dài là hơn nửa năm, không thích hợp quản lý luyện đan sư. Vương gia bây giờ có 5 vị luyện đan sư, 1 vị bậc 2 hạ phẩm, 1 vị bậc 1 thượng phẩm, 1 vị bậc 1 trung phẩm, 2 vị bậc 1 hạ phẩm. Số lượng trận pháp sư cũng không nhiều, hộ tộc đại trận chủ yếu là Vương Trường Nguyệt và Vương Minh Bách duy trì bảo vệ. Thanh Viễn, sang năm bắt đầu, tăng thêm bồi dưỡng đối với chế phù sư và chế khôi sư, rót vào thêm một ít tài nguyên, nhân số không cần tăng, nhưng phẩm giai cần tăng lên, phải tận khả năng luyện chế tốt phù triện và con rối thú. Uông Như Yên dặn dò Vương Thanh Viễn. Vương Thanh Viễn quản lý tài vụ, toàn tộc chi tiêu cùng thu vào hắn đều rõ, hắn làm việc cẩn thận, Uông Như Yên vẫn tương đối yên tâm. Vâng, đại gia chủ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Vương Trường Hoành, đại gia chủ, Hàn Quốc Thái Hoa Sơn Tống gia phái người tới thăm. Lời này vừa dứt, cả sảnh đường đều chấn động. Thái Hoa Sơn Tống gia là gia tộc tu tiên số 1 Hàn Quốc, có tu sĩ kết đan tỏa trấn, cao thủ trong tộc nhiều như mây. Uông Hoa Sơn trước khi chia gia tộc, thực lực Uông gia cũng không bằng được Tống gia. Mấy năm nay, quan hệ của Ngụy Quốc và nước láng giềng có điều dịu đi, nhưng Vương gia với Tống gia trước nay không có giao tình gì. Thập Thất Đệ tiến vào nói chuyện. Vương Trường Hoành đẩy cửa đi vào, nghiêm mặt nói, cựu tẩu, Tống gia phái hai vị trúc cơ cùng 10 tu sĩ luyện khí tới chơi, bây giờ ngay tại ngoài bảo. Uông Như Yên nhìn đám người Vương Trường Tinh, nghi hoặc nói, cửa hàng của chúng ta chưa chạy đến Hàn Quốc chứ, có gì lui tới với Tống gia? Vương Trường Tinh lắc lắc đầu, nói, không có, cửa hàng chúng ta đều mở ở cảnh nội Ngụy Quốc, ta chưa nghe nói chúng ta và Tống gia có gì lui tới nha. Người khác nghiêm túc nhớ lại một lần, đều trực tiếp lắc đầu, thôi, đi gặp bọn họ một lần là biết, Thập Thất Đệ, mời người ta đến phòng nghị sự, ta lập tức đi qua. Ngoài Vương gia bảo, 12 tu sĩ đứng ở trong một con thuyền bay màu xanh dài 3 trượng, đoạn trước thuyền bay màu xanh giống đầu mãng xà. Một nam một nữ đứng ở trước nhất, nam hơn 30 tuổi, mặc nho sam màu lam, khuôn mặt đoan chính, nữ mặc váy dài màu xanh, trang phục thiếu phụ, khí tức nam tử trung niên mạnh hơn một chút, Ở phía trước bọn họ là một mảng lớn sương mù dày đặc màu trắng, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành bảo, nhưng nhìn cũng không rõ ràng lắm. Tòa hội tộc đại trận này của vương gia có chút thú vị, nhưng vương gia chưa thể che giấu đi cơ sở của gia tộc, xem ra trận pháp sư của bọn họ cũng không lợi hại đến đâu. Thiếu phụ váy xanh không tán đồng, nói, vương gia cuộc khởi thời gian ngắn ngủi, nội tình không đủ là rất bình thường, so với gia tộc tu tiên khác, thực lực vương gia vẫn là tương đối mạnh. Nhà sinh trung niên cười nhạt nói, thiếu phụ váy xanh đang muốn nói chút gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo thanh quang nhanh chóng bay về phía họ. Thanh quang tốc độ cực nhanh, không đến ba hơi thở liền ngừng lại. Thanh quang thế mà là một cây phi kiếm toàn thân thanh quang lưu chuyển không ngừng. Một thanh niên áo sa màu xanh dáng người cao gầy đứng ở trên phi kiếm, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cẩn thận đánh giá một lần hai tu sĩ trúc cơ, thật sự không nhận ra lai lịch bọn họ, chắp tay hỏi, tại hạ thanh niên Vương Thanh Sơn, hai vị đạo hữu là Hàn Quốc Thái Hoa Sơn Tống Thanh Hoang, đây là tiện nội Liễu Như. Nhà sinh trung niên ôm quyền hướng Vương Thanh Sơn, cười nói, hai người âm thầm gật đầu, Vương Thanh Sơn tuổi không lớn, đã là trúc cơ tầng 2, thì ra là đạo hữu Thái Hoa Sơn, thất kính thất kính. Trong mắt Vương Thanh Sơn chợt lóe lên sự ngạc nhiên, khách khí nói, sương mù dày đặc màu trắng quay cuồng một trận, tán loạn biến mất, Vương Trường Hoành cử hỏa vũ ưng bay ra. Vãn bối Vương Trường Hoành ra mắt hai vị tiền bối, gia chủ chúng ta cho mời. Vương Trường Hoành cung kính nói, hắn nhìn thấy Vương Thanh Sơn, cười nói, Thanh Sơn, cháu trở về vừa lúc, cựu tẩu vừa rồi còn hỏi cháu đó. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, nói, vừa lúc cháu có việc muốn nói với cựu thẩm, liền đi cùng Tống đạo hữu đi. Đoàn người Tống Thanh Hoang đi theo Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hoành tiến vào Vương Gia Bảo, đi tới phòng nghị sự. Thiếp thân Uông Như Yên, ra mắt hai vị đạo hữu. Trên mặt Uông Như Yên lộ ra một nụ cười chân thành, thành khẩn nói, tại hạ Tống Thanh Hoang, đây là tiện nội Liễu Như, Vương Phu Nhân, ngươi là gia chủ. Trong lòng Tống Thanh Hoang tràn ngập nghi hoặc, Uông Như Yên, dù sao, cũng là gả vào Vương Gia, theo lý thuyết, gia chủ Vương Gia, nên do tộc nhân đảm nhiệm. Uông Như Yên mỉm cười, giải thích, thiếp thân là gia chủ tạm quyền, phu quân đang bế quan tu luyện, công việc trong tộc giao cho ta xử lý, có chuyện gì, Tống đạo hữu nói với ta là được rồi. Tống Thanh Hoang gật gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng nhạt, đưa hai tay cho Uông Như Yên, cười nói, nửa năm sau, lão tổ tông Tống gia chúng ta đại thọ 400 tuổi, Vương phu nhân nếu có rảnh, có thể đến Tống gia chúng ta uống mấy chén, Tống gia chúng ta rất hoan nghênh. Uông Như Yên giật mình, thì ra Tống gia là tới phát thiệp mời. Bình thường mà nói, trừ phi có công việc trọng đại tuyên bố, gia tộc tu tiên mới sẽ mời khách rộng khắp. Về phần đại thọ, chẳng qua là một cái mánh lưới mà thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tống gia là vì thể hiện thực lực của gia tộc, lúc này mới mời khách rộng khắp. Thì ra là Tống tiền bối đại thọ 400 tuổi, thiếp thân đã sớm nghe nói uy danh Tống tiền bối, nhưng mãi chưa thể gặp, vừa lúc mượn cơ hội lần này bái phỏng Tống tiền bối. Hai vị đạo hữu không dễ gì đến đây một lần, nhất định phải ở vương gia chúng ta thêm vài ngày, để chúng ta tận tình địa chủ. Có đoạn lời này của vương phu nhân, tại hạ yên tâm rồi, ý tốt của vương phu nhân, chúng ta xin ghi nhận trong lòng, chúng ta còn bận đi đưa thiệp mời cho gia tộc tu tiên khác, lần này sẽ không ở lâu, ngày sau có rảnh, nhất định tới nhà bái phỏng. Tống Thanh Hoang cười gật gật đầu, uyển chuyển từ chối, Tống đạo hữu đã còn có chuyện quan trọng cần làm, thiếp thân không giữ lại thêm nữa. Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn đứng dậy tiễn, tự mình tiễn đoàn người Tống Thanh Hoang rời khỏi. Cựu thẩm, tuy nói Hàn Quốc và Ngụy Quốc quan hệ có điều dịu đi, nhưng từng là quan hệ đối địch. Đương nhiên, mặt mũi Tống gia không thể không nể, không bằng cháu đại biểu gia tộc dẫn người tới Tống gia chúc thọ. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi giết giặc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.